Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 57, công tử chim. Lên lầu 2, hoàn toàn không có vừa kéo như vậy mê tình. Náo nhiệt, chỉ có mấy cái bàn trước bàn ngồi một số ăn mặc hoa lệ công tử trẻ tuổi. Bọn họ đàm tiếu phong thanh. Ở một bên Diêu tỷ, kỹ viện, giờ bầu rót rượu, nhìn đều là chính nhân quân tử diễn xuất. Thế nhưng là cẩn thận nhìn một cái. Nãi nãi, những cái kia Diêu tỷ, kỹ viện, quần lót, lại đã sớm rơi đầy đất. Quả nhiên là trước sau như một. Mà làm cho người ta chú ý nhất lại là gần cửa sổ một bàn. Bàn này trước chỉ ngồi một cái người áo trắng. Cái này nhân thân cao gầy. Một bộ áo trắng, đưa lưng về phía mà ngồi. Bên cạnh bàn bên trên một thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm. Một bình trà một món ăn. Sở dĩ thuyết hắn để người chú ý là bởi vì bên cạnh hắn thế mà không có ngồi Diêu tỷ. Kỹ viện, tới này sung sướng trận. Không tìm sung sướng, chẳng lẽ là tìm đến nam nhân. Hơi lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái bàn. Chỉ là hắn còn chưa tới cùng tinh tế dò xét thời điểm. Kiều Duệ lại là đối lấy mấy cái bàn hô đường, là ai cướp ta Kiều Duệ bốn kim hoa, hắn kêu gào vừa. Kết thúc, sở hữu ánh mắt tụ vào tới. Bất quá Kiều Duệ đầy đủ dương phát hiện mình, khí khái. Vô cùng phách lối chừng trở về. Đúng lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm nam tử vang lên, Kiều lão tam. Hô cái gì hô? Còn không mau cút đi tới, Lý Mộc Nhiên theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Lại là sửng sốt, bởi vì người nói chuyện chính là đêm qua cùng mình cùng một chỗ nhìn, phát sóng trực tiếp Tô Thức. Mà tại Tô Thức bên cạnh làm theo ngồi một người nam tử. Nam tử niên kỷ so Tô Thức hơi lớn chút, hình vuông ngay mặt, đầu lông mày bưng tề. Mục đích như rực rỡ ngôi sao, nhìn ôn tồn lễ độ, ngay tại hắn quan sát tỉ mỉ thời khắc. Kiều Duệ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, Tô tiểu nhị. Người cũng có đây không? Hàn lão đại ngươi cũng tại a? Không phải ta muốn hô a? Có người đoạt chúng ta bốn kim hoa a? Hàn lão đại, Tô tiểu nhị, Kiều lão tam, Lý Mộc Nhiên trong lòng xấu hổ. Những này ở đâu là công tử ca? Đơn giản liền là tiểu lưu manh. Tô Thức nghe xong, mi đầu trong nháy mắt toát ra hắc tuyến, Kiều lão tam. Trong ngày thường đầu óc ngươi không đủ dùng. Con mắt cũng thấy không rõ sao. Kiều Duệ nghe vậy định nhãn xem xét. Quả nhiên tại Tô Thức bên cạnh. Vô luận dài vẫn là dáng người đều hạc giữa bầy gà bốn cái phong trần nữ tử chính đang nhìn hắn. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy từ gia công tử. Đành phải vì hắn IQ cùng nhãn lực lắc đầu. Chủ này bộc hai người mới đi gần. Tô Thức tùy ý thoáng nhìn cái này mới nhìn rõ tại Kiều Duệ sau lưng Lý Mộc Nhiên. Trong nháy mắt ngây người. Sau đó đưa tay chỉ hắn thiết đường, ngươi, Lý đại ca. Kiều Duệ nghe xong, mang trên mặt nghi vấn nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Ngồi nam tử cũng là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái kia, tiểu Tô a, khiêm tốn một chút. Tô Thức nghe xong, tại xem xét Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Duệ thế đứng. Trong nháy mắt minh, sau đó đối ngồi nam tử thiết đường, Hàn đại ca đây chính là ta hôm qua cùng ngươi thuyết Lý đại ca. Không nghĩ tới lại là Kiều lão tam gia đình, cái này Hàn đại ca nghe xong. Mang trên mặt mỉm cười thiết đường, tại hạ Hàn Kỳ. Không biết Lý đại ca tôn tính đại danh, Hàn Kỳ. Có chút quen tai, bất quá người khác khách khí chào hỏi. Chính mình một cái tiểu tiểu gia đình cũng bày không giá đỡ. Vội vàng đáp lại đường, Lý Cửu. Là dâu thiếu gia thư đồng, Kiều Duệ nghe xong. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó vỗ vỗ Lý Mộc Nhiên bả vai trong lòng mừng thầm. Cái này Tô tiểu nhị hô Lý Cửu Lý đại ca. Ta lại là hắn thiếu gia. Hôm nay cuối cùng để cho ta kiếm lời cái tiện nghi. Gặp Kiều Duệ một mình tại cười ngây ngô. Tô Thức không lưu tình chút nào đem rượu trong chén vẩy vào trên mặt hắn. Ngốc cười gì vậy? Tô tiểu nhị, ngươi đi qua Kiều Duệ giới thiệu. Lý Mộc Nhiên cuối cùng là làm rõ hai người trước mắt thân phận. Cái này Tô Thức chính là Kiều phủ hàng xóm Tô phủ công tử. Mà cái này Tô phủ cùng Kiều phủ chính là đời đời giao hảo. Thẳng đến thế hệ này Kiều lão gia tử đi sớm. mà Tô Phủ lão gia tại Lạc Dương làm quan. Bởi vậy hai nhà từ nhìn từ bề ngoài tựa hồ không đi động. Kỳ thực trong âm thầm hai nhà hậu nhân đi lại là dị thường tấp nập. Mà cái này Hàn Kỳ thân phận cũng là không đơn giản. Hắn chính là Lư Châu Thành Thái Thú Hàn Phức Công Tử. Ba người bởi vì đều tốt cái này khẩu, cho nên lẫn nhau ở giữa mới lấy nhận biết. Xem ra cấp cao hội sở quả nhiên có thể giao cho cấp cao người a. Đang Lý Mộc Nhiên cảm khái lúc, cái này Tô Thức vội vàng lôi kéo hắn muốn ngồi xuống. Lý Mộc Nhiên thấy thế một mặt nghiêm mặt thuyết đường, tiểu Tô. Ta chính là Kiều Phủ Gia Đinh. Làm sao có thể cùng thiếu gia bình khởi bình tọa. Tô Thức nghe xong, khinh thường bĩu môi, Lý đại ca, hôm nay đi ra không phân chủ thứ, cũng không có thiếu gia hòa gia con trai phân chia. Người nói đúng không? Hàn đại ca, Hàn Kỳ tựa hồ không thế nào nói chuyện. Bất quá Tô Thức nói xong hắn vẫn gật đầu. Đối Kiều Duệ thuyết đường, lão tam, đã Lý Cửu là nhị đệ bằng hữu, hôm nay liền không có cái gì gia đình không gia đình. Chủ tử không chủ tử, nghe hai người này nói chuyện Lý Mộc Nhiên trong lòng gật gật đầu. Xem ra cái này Hàn Kỳ cùng Tô Thức đến đều là cái người sảng khoái. Kiều Duệ tựa hồ có chút sợ Hàn Kỳ, vội vàng gật đầu. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên đường, Lý Cửu A, đã Hàn đại ca đều lên tiếng, người liền ngồi xuống đi, thiếu gia nhà mình đều mở miệng. Lý Mộc Nhiên cũng liền không nhún nhường, trực tiếp ngồi xuống. Cái mông mới đụng tới ghế, chỉ gặp Tô Thức cọ tới, nhỏ giọng đường, Lý đại ca, ngươi hôm qua dạy lão hán đẩy xe còn chưa giảng kỹ. Không biết nói, chấm ngoặc kép, đây thật là Tô Thức sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rất là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bất quá vừa mới cái này Tô Thức vẫn là rất lợi hại trượng nghĩa. Hắn tự nhiên cũng không che giấu. Chậm rãi thuyết đường, cái này lão hán đẩy xe, cùng chia tam thức, đệ nhất thức, chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Mộc Nhiên tại chậm rãi mà nói thời khắc. Ở một bên Hàn Kỳ cùng Kiều Duệ gặp hai người tại nhỏ giọng tiểu ngữ. Không khỏi cũng tò mò dựa đi tới. Đợi nghe được nội dung sau đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất đắc dị ứng ba người yêu cầu. Lý Mộc Nhiên lại giao hai chiêu. Một chiêu là độc nhất vô nhị tuyệt học củ hành khô kéo. Một chiêu là bách gia tuyệt học quan âm tọa liên. Cái này hai chiêu vô cùng sâu sắc. Tin tưởng đầy đủ ba người hảo hảo nếm thử. Tô Thức khi lấy được chân truyền về sau, hơi có chút đắc ý. Sau đó đối hắn thuyết đường, Lý đại ca. Như thế người tao nhã sao có thể không có mỹ nhân làm bạn. Hôm nay tứ đoá kim hoa từ ngươi trước tuyển. Công tử. Hạ Hà vì công tử rót rượu, bức bách tại ba người mãnh liệt yêu cầu. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lựa chọn một người trong đó. Tuy nhiên trên mặt hắn biểu hiện dị thường khẩn trương cùng xấu hổ. Chỉ là mày kiếm thượng thiêu lại không biết đạo tâm bên trong suy nghĩ cái gì mà hắn chọn chính là. Cái này tứ đoá kim hoa trung thượng hạng đầy đặn nhất. Bên trong hơi lớn nhất tinh tế. Dưới hạng lớn nhất mượt mà Hạ Hà. Cái này Hạ Hà hiển nhiên cùng lầu một những cái kia phong thành nữ tử không cùng đẳng cấp. Nàng mỗi một cái động tác đều lộ ra đến mức dị thường yêu nhã. Giơ chân ở giữa đều mang nhàn nhạt mị thái. Không nghĩ tới cái này cổ đại phong trần nữ tử cũng đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba người khác bên cạnh. Còn thừa tam đa kim hoa cũng là không kém. Mà lại đều là mỗi người mỗi vẻ. Cảm thụ được trong lòng mình tà hỏa đã bị chậm rãi vung lên. Hắn một mặt chân thành nhìn qua Hạ Hà thuyết đường, tỷ tỷ. Ta là lần đầu tiên. Hạ Hà nghe xong, hai mắt mang cười nhìn qua hắn. Tay lại là theo hắn bắp đùi. Đầu ngón tay điểm nhẹ trượt hướng chỗ sâu. Công tử, ta cũng là, nói này mang theo nhàn nhạt ma lực thiên thiên ngọc chỉ. Nắm lấy qua. Hút Lý Mộc Nhiên không chịu được sảng khoái hút khẩu khí. Lúc này đã thấy Hạ Hà miệng phun hương thơm chi khí dán lên hắn bên tai. Nương theo lấy nhàn nhạt ấm áp chi khí. Này mê người chiếc lưỡi thơm tho hơi hơi vừa chạm vào. Sau đó là lướt thì thầm đường, công tử chim nuôi không nhỏ nha. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.